chẳng lẽ chú không hiểu? Thẩm đốc Nghĩa cười gằn, ta đương nhiên là hiểu những đạo lý này. Có điều cậu đang sống trong gia tộc lớn. Hôn nhân là một hình thức gắn bó lợi ích. Cậu nói muốn vui vẻ bên người phụ nữ mình yêu. Cái này ở nơi đây không thể nào thực hiện được. Trong bụng Diệp Hoan chứa đầy một bụng lửa giận. Lúc này mới thật sự bộc phát. Đột nhiên vỗ một cái bàn trà. Diệp Hoan hét lớn. Cái nhà giàu chó má. Lão tử mặc kệ chuyện gì. Ông cứ việc đi nói những kẻ khốn kiếp ở Thẩm gia. Cứ nói Diệp Hoan tôi không thể đồng ý nghe theo. Đồng thời nói với bọn họ là xóa tên tôi trong gia phả đi. Cùng lắm thì lão tử đây quay về sống một mình ở Ninh Hải. Cái người đàn bà họ Hàn kia. Người nào thích thì cứ việc lấy cô ta. Sắc mặt Thẩm đốc Nghĩa đột biến. Ông tức giận đứng dậy chỉ vào hắn nói. Anh thật quá sất láo. Phun. Diệp Hoan hướng trên đất phun ra một bãi nước bọt. Đây chính là câu trả lời của hắn. Sau đó Diệp Hoan đứng lên. Cũng không quay đầu lại mà đi luôn ra ngoài cửa. Thẩm đốc Nghĩa tức giận đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Nhìn bóng lưng của Diệp Hoan với ánh mắt tràn đầy thù oán. Cậu, đứng lại cho ta. Đem lọ thuốc hít trả về chỗ cũ cho ta. Cậu tưởng ta là kẻ mù sao? Bước chân Diệp Hoan hơi ngưng lại. Sau đó hắn hất đầu lên một cái. Trong miệng khẽ hừ. Hắn làm như chẳng nghe thấy điều gì. Cứ vậy, hắn lấy thái độ ung dung cao ngạo ngẩng đầu đi ra ngoài. Cách chương.